The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu, Reader. Chương 75, bắt đầu một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí bạn cuối cùng cũng bình yên khi bạn đập vào phòng ngủ của La Floret và thấy quần áo của bạn nằm trên băng ghế. Bạn chuẩn bị tóm lấy chúng thì đột nhiên, lâu đài rung chuyển dữ dội. Cơn chấn động mạnh đến nỗi bạn phải bám vào thành giường để tự cân bằng. Steven giật mạnh chiếc khuyên tai của bạn, và trước khi bạn có thể hỏi anh ta có chuyện gì, bức tường đối diện bạn đã nổ tung. Bạn ngã ngửa ra với một tiếng kêu nhỏ. Steven nắm lấy vai bạn để không ngã quá. Khi khói tan hết, hơi thở của bạn nghẹn lại khi bạn nhận ra vụ nổ khiến một nửa căn phòng rơi xuống. Cùng với quần áo của bạn, cái lỗ mới tạo cho bạn một cái nhìn của một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bạn. Và bạn nhanh chóng nhận ra chúng. "Sorry," Oz nói một cách bẽn lẽn, đưa tay qua mái tóc hoang dã của mình. "Bạn đã bắt đầu. Bạn có thể Gyota ếch tôi." Bạn gầm gừ, "Và tôi là một FTAway từ đã quay lại quần áo của tôi." Bạn nhìn thấy Pretty trong dress này. I-N-I-A. AI là I-N. Zombie của Luffy nói và bạn chết người tại anh. "Tôi không là ai cả," bạn trả lời. Và thầy ma ngẩng đầu ngu ngốc nhìn bạn. "Không một AI. Không ai," bạn lặp lại. "Mong muốn người khổng lồ để bạn lại một mình để bạn có thể lấy quần áo ở phía dưới. Bạn là một cách mạng tốt để được tuyệt vời Queen," đột nhiên nói. Thầy ma và bạn nói, "Đợi đã, cái gì?" Bạn hoảng hốt, "No no no no no no, tránh xa tôi ra, tôi có đủ grip trên lưng nên tôi không cần một người khổng lồ khác." Đến đây, bạn phát ra một tiếng rít, tranh giành để trở lại trên đôi chân của bạn và lao về phía lối ra. Bạn né tay bóng của Luffy, phía bạn sượt qua sàn nhà khi tay chân đập vào một bức tường khác. Nó rơi xuống bên cạnh bạn, và bạn đã không lãng phí bất cứ lúc nào để rời khỏi nơi này trước khi bạn thấy mình nằm dưới một đống mảnh vỡ. Thầy ma phát ra một tiếng hét khó chịu vang vọng qua các bức tường của lâu đài. Nhưng bạn không thể quan tâm hơn. Kế hoạch của bạn để lấy lại quần áo của bạn sẽ phải chờ cho đến bây giờ. Quay một góc, bạn va vào một người khác và bạn ngã lên đầu anh ta. Chấm, y dài, n, Usopp lắp bắp, nhìn chằm chằm vào bạn với đôi má ửng hồng. "Usopp, bạn đã nói, cái quái gì bạn đang làm? Tôi có thể hỏi bạn như vậy. Tôi đang chạy trốn khỏi một con thây ma khổng lồ tên là Oz." Anh trả lời mỉa mai. "Chà, bạn không phải là người duy nhất. Hãy ra ngoài, giúp anh đứng dậy. Hai bạn chạy ra lối thoát gần nhất." Lâu đài run rẩy một lần nữa nhưng nó dữ dội hơn. Cả hai bạn tìm thấy một lối thoát trên đỉnh của một cây cầu nhỏ. Và tay bắn tỉa đã sử dụng kính của mình để tìm kiếm người khổng lồ. "Điều này thật tệ. Anh ấy có áp phích truy nã của chúng tôi." Anh ta đã nói với bạn. "Áp phích truy nã của chúng tôi. Tại sao?" bạn đã hỏi. "Usopp, I-N." Chopper hét lên. Con tuần lộc xuất hiện cùng Robin, chạy đến chỗ hai bạn. Usopp hét lên tên của họ, giải thích cho họ tình hình về cách Oz có áp phích truy nã của bạn ghim vào cánh tay anh ta. "Ti ti ti, không có lỗi, ết ết, mục tiêu của anh ấy, chắc chắn là chúng tôi." Hiển thị bản thân của bạn, mạnh MH đã tạo, thầy ma hét lên, tay cao lớn ở hai bên. "Luffy, cậu có định tự mình nghiền nát phi hành đoàn của mình không?" Người bắn tỉa thút thít. "Lệnh đã được đưa ra," Robin nói, nhìn chằm chằm vào hình dạng của Oz. "Luffy thực sự có ổn không?" Chopper tự hỏi với một cái nhìn lo lắng. "Thậm chí có thể đánh bại một cái gì đó như vậy." Bạn đổ mồ hôi. "Và Sanji cũng xuống đây." "Gì? Này, Usopp. Vậy đó là nơi bạn đang ở." Một giọng nói vang lên và Usopp nhìn xung quanh anh ta để tìm kiếm nguồn tin. Cái gì vậy? Có ai vừa gọi tên tôi không? Anh nói, rồi nhìn lên tháp. Vô, Zoro, tại sao bạn lại ở trên mái nhà? Frankie, Brooke, các bạn đều ổn cả. Chopper thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, vấn đề của bộ xương dường như được quan tâm. Robin nói, có vẻ như Nami, Chan vẫn cần được cứu. Oi, tránh ra, thật là tốt khi bạn can thiệp vào chúng tôi. Luffy, đầu bếp nói, đối mặt với Oz, Luffy, hãy là môi trường của tôi. Tên tôi là Oz, Nai để đáp ứng với bạn. Nói với người khổng lồ, im đi, rất vui được gặp bạn mông của tôi. Tôi thề, bập bẹ vô nghĩa như thế. Cô gái tóc vàng cau nhau. Bạn hoàn toàn là Luffy. Điều này thật tệ. Điều này thực sự tồi tệ. Sanji đang gặp rắc rối. Chopper hoảng loạn. Điều này thật bất ngờ. Chúng tôi nghĩ rằng họ chỉ sau bóng tối của chúng tôi. Robin lẩm bẩm. Có lẽ chúng ta đã vội vã quá nhiều. Có vẻ như họ hoàn toàn hài lòng với bóng tối của Luffy. Người bắn tỉa đổ mồ hôi. Ed thật đáng sợ. Không có cách nào để chiến đấu với thứ đó. Chúng ta nên sao lưu anh ta. Chấm, bạn đã nói. Anh ta sẽ không thể làm một điều chết tiệt với anh ta một mình. Đờ, đợi đã. Đã ngăn chặn Usopp. Chúng ta nên tránh đường và để chuyện này cho Sanji. Đừng lo lắng. Nếu là anh ta sẽ xoay sở để tránh xa anh ta. Nhưng danh tính của chúng tôi được biết đến vì những áp phích truy nã. Phải không? Robin vặn lại. Tôi nghi ngờ anh ta sẽ để anh ta đi dễ dàng như vậy. Thật ngây thơ. Robin, Kun, đó là điểm chính. Usopp mỉm cười tự mãn. Lắc một ngón tay về phía người phụ nữ lớn tuổi. Chỉ cần nhìn vào tấm áp phích đó. Bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận ra Sanji không? Đúng vậy, tấm poster muốn của Sanji hoàn toàn không giống anh ấy. Đôi môi của bạn tách ra khi nhận ra. Cảm thấy ngu ngốc khi không nhớ thực tế này. Tôi hiểu rồi, bạn có một điểm, nhà khảo cổ học gật đầu. Oz đưa tay lên nhìn chằm chằm vào những tấm áp phích truy nã. Cố gắng tìm Sanji, trong một khoảnh khắc, anh đứng đó trong im lặng. Anh chớp mắt một lần. Trước khi nói, chính xác như thế nào thích gai trên poster này? WSATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT chung. Phần nào chính xác? Sanji gầm gừ. Tích tắc. Phần nào? Mọi thứ. Đã trả lời thẳng thắn về thây ma. Và đầu bếp có thể đã chết trong xấu hổ. Tôi đã làm. Bạn idiot. Bất ca. Lúc nào? Bạn là một trong những câu chuyện nào? Đúng. Tôi sẽ cẩn thận bạn. Bạn đã nói gì? Khốn. Cô gái tóc vàng gầm gừ trong khi những người khác hoảng loạn và hét lên để anh ta coi chừng. Người khổng lồ bắt đầu giáng một vài đòn ngẫu nhiên vào Sanji. Người đã né chúng bằng cách nhảy ra khỏi đường. Cho đến khi Oz bắt được anh ta vào ngõ cụt và ném một vài cú đánh chết người. Tạo ra những miệng hố ở khắp mọi nơi. Nắm đấm của anh ta đập xuống đất. Bụi đã ổn định trên chiến trường. Và Usopp và Chopper hét tên đầu bếp. Tuy nhiên, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi Sanji xuất hiện trở lại. Hút thuốc lào. Trời ạ, chỉ tạo ra một cơn lốc bụi vô dụng. Anh nói, bây giờ đến lượt của tôi. Bạn chết tiệt, tôi không cho bạn nhận được thời gian này. Cái bóng của Luffy bị nứt đốt ngón tay. Và nhấc nắm đấm lên trên đầu. GOMU số. Kỹ thuật Luffy, S con tuần lộc kêu lên. Đừng nói cho tôi những chiến lược am của tôi. Usopp ôm đầu, Kama, Oz đóng sầm nắm đấm nơi Sanji từng đứng. Cánh tay anh không duỗi ra. Nhưng với sức mạnh và sức tàn phá đó, điều đó không thành vấn đề. Một cú đánh từ anh ta có nghĩa là cái chết ngay lập tức cho một người bình thường. Oz. Tôi nhớ đã nghe thấy cái tên đó trước khi ở đâu đó. Robin nói, sẽ không phải là vị thần xấu xa của truyền thuyết Kunibiki cổ đại. Tôi hiểu rồi, trở thành thây ma của Luffy dường như không chỉ để trưng bày. Sanji nói, cách Oz vài bước chân. Sanji lao về phía người khổng lồ, né tránh vòng tay của anh ta. Anh ta nhảy lên cao trong không trung và cố gắng đá vào trán mình. Oz cúi đầu, đẩy đầu bếp đi. Sanji tránh được một cú đánh khác, nhưng người khổng lồ đập chân xuống đất, khiến người đàn ông không thể hạ cánh chính xác. Oz đã dành thời gian này để đấm Sanji vào tường. Usopp và Chopper hét tên anh ta cùng một lúc. G-O-T-C-S-A. Bạn hấp dẫn. Oz vui mừng khi anh nắm lấy cơ thể đang rơi của Sanji. Cõi người, ngọn lửa nhảy múa. Một quả đạn pháo rực lửa được bắn và va vào đầu Oz. Người khổng lồ loạng choạng quay lại trước sức mạnh của cú đánh. Đầu và tóc bốc cháy. Đồng đội của bạn thốt lên những tiếng ngạc nhiên. Và từ từ quay mặt về hướng nó đến. Họ thấy bạn trên đỉnh của cây cầu. Tay cầm một khẩu pháo. Súng phun lửa khổng lồ với đôi chân hơi duỗi. Frankie huýt sáo với pháo trong khi Brook và Zoro đều đỏ mặt khi nhìn thấy vũ khí. Không muốn chiến đấu với bạn bằng thứ đó. Usopp và Chopper phát ra những tiếng động kinh ngạc. Những ngôi sao trong mắt họ. Rồi rồi, Oz cau nhau. Lườm bạn, anh ta ném Sanji xuống đất. Và bạn nghiến răng. Không xin lỗi, anh bạn lớn. Bạn trông giống như bạn cần một cuộc gọi đánh thức tốt. Bạn trả lời, đôi mắt anh nhìn bạn vào nhóm của Usopp, lẩm bẩm hỏi, một người phụ nữ tuyệt vời và một người tái tạo RLNG like Cotton Candy. Anh nói, lắc đầu để thoát khỏi đám cháy, và đi về phía nhóm của Usopp, hãy đầu tiên tại đây. Usopp và Chopper đã khóc, GOMU số, coi chừng, Silver. Cyborg hét lên trên đỉnh tháp. Cõi ma đói. Kodama. Bạn nhanh chóng hét lên. Steven biến hình trong hình dạng quái vật của mình. Steven nhấc móng vuốt và dây leo kéo dài từ khắp cơ thể. Tạo ra một bức tường dây leo khổng lồ để ngăn chặn cánh tay của thây ma. Nó che phủ nắm đấm của Oz và chặn cú đánh có thể phải trả giá bằng mạng sống của bạn. Cơ thể thực sự của Steven bắt đầu run rẩy bởi sức nặng của người khổng lồ. Tay chân anh run rẩy. Bạn định la mắng những người khác để tránh đường. Nhưng Oz đã xoay sở để vượt qua bức tường dây leo và vung nắm đấm ngay vào bạn. Bạn hầu như không có thời gian để chớp mắt rằng một tia sáng màu xanh lá cây xuất hiện trong tầm nhìn của bạn. Zoro nâng bạn theo phong cách cô dâu và cứu bạn khỏi bị vắt như bánh kếp. Đưa tay ôm cổ anh ta theo phản xạ. Bạn hốt hoảng về khả năng Steven phá vỡ dưới đòn tấn công này. Dây thần kinh của bạn đã được xoa dịu khi bạn thấy anh ta tránh đường khi bức tường dây leo bị vò nát. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Để đầu mình ngửa ra sau. Bạn ổn. Zoro yêu cầu. Vẫn chừng mắt nhìn Oz. Người đang hồi phục sau cuộc tấn công mà anh ta thực hiện. Ừ, bạn thở phào. Nhìn anh chằm chằm, tôi nghĩ bạn không quan tâm đến những gì xảy ra với tôi. Im đi, đồ chó đẻ, đỏ mặt, người kiếm sĩ đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác. Mặc dù vậy, anh sững người khi nhận ra chính xác nơi anh đặt tay mình và nhìn xuống để thấy anh đang giữ phần lớn trên đôi chân ấm áp không được che bởi chiếc váy. Bạn chết lặng khi khuôn mặt của người đàn ông tóc xanh chuyển sang màu đỏ sáng hơn. Đôi mắt anh ta tăng kích thước khi anh ta nhìn thấy đồ lót của bạn. Tại sao bạn đang làm R3 giàng? Bạn có nghiêm túc hỏi câu hỏi này không? Tại thời điểm này phải không? Bạn facepalm, bạn có vẻ như ông già của tôi. Hãy nhận một số quần áo. Ồ, chàng trai trẻ không thể xử lý phụ nữ trong quy Upsilon ớ huyền y lót của họ. Bạn thì thầm, vươn má trêu chọc, bạn hư hỏng, bạn thích nó phải không? Tôi không, anh gầm gừ, vậy tại sao bạn vẫn nhìn chằm chằm vào họ? Tốt, Zoro dừng lại và đỏ mặt chết. Trong thực tế, tất cả đã được thay thế cho một nụ cười và bạn nuốt nước bọt. Nghiêng mặt lại gần bạn, anh thì thầm, và nếu tôi làm thì sao? Má của bạn bị nhuốm một màu hồng nhạt. Nghiến răng, bạn đấm vào mặt Zoro và anh ta phát ra một tiếng đau đớn. Và trước khi anh ta có thể khiển trách bạn, Oz đã đi theo hướng của bạn. Kiếm sĩ ném bạn về phía Frankie và Brooke. Hai người đàn ông bắt bạn trong vòng tay của họ. Và bạn phát ra tiếng càu nhàu trong vụ va chạm. Zoro leo lên và chạy dọc theo cánh tay của Thây Ma. Sử dụng thanh kiếm của mình để cắt một trong những chiếc răng dài của Oz. Thây Ma của Luffy chế giễu và đá kiếm sĩ, khiến anh ta bay lên không trung. Zoro, bạn vẫn còn sống? Usopp hỏi, nhìn người đàn ông tóc xanh đẩy lên trời. Gonner Die Falling từ rất nhiều. Ăn cái này đi, đồ quái vật, gầm gừ Cyborg, sử dụng cánh tay của mình để bắn nhiều viên đạn. Các zombie đã làm một cú nhảy lùi, tránh đạn, nhanh nhẹn không thể tin được. Anh ta lại né nó. Bạn chớp mắt khi Oz chộp lấy một tòa nhà, kéo nó qua vai anh. Frankie và Brooke lườm anh, không hiểu anh đang cố làm gì. Gì bây giờ? Thở ra bộ xương, hãy đi đến Slam IT trong mặt của chúng tôi. Bạn hét lên, mắt phải nhấp nháy màu tím. Bước, con quái vật cây trượt qua chiến trường để đến chỗ ba bạn. Nhảy lên cái bục mà bạn đang ở, anh nắm lấy Frankie và Brooke trước. Đặt cả hai lên một vai trước khi làm điều tương tự với bạn trên vai kia. Steven né tránh tòa nhà khi Oz đánh sập nó tại cùng một điểm mà ba bạn đã ở cách đây không lâu. Con quái vật chặn các mảnh vỡ bằng cách mọc những tán lá lớn, bay lượn trong nhóm nhỏ của bạn. Cảm ơn, Steven, Jay-Z Frankie bên dưới bạn. Và bạn nhận ra rằng bạn đã chất đống trên Cyborg và bộ xương. G-Y-A-S-A-S-A-S-A là gì? Brooke hoảng loạn, Zoro đang rơi, Chopper cảnh báo, chết tiệt, nếu anh ta chạm đất, anh ta sẽ chết, Cyan Fleur, mạng nhện, Robin hét lên, mọc cánh tay trong một mạng nhện về phía kiếm sĩ, cô đã có thể bắt được anh ta vào phút cuối, người đàn ông nảy lên trong lưới với một tiếng dây gì, thật không may, Oz xuất hiện bên cạnh lưới, nhìn xuống kiếm sĩ. Ăn cái này đi, bạn cũng là zombie, Usopp nói, bắn một túi muối, ngôi sao muối cuối cùng. Người khổng lồ ăn muối và đóng băng tại chỗ. Mắt anh mở to, anh ta đứng ở vị trí tương tự. Một tòa nhà nhấc lên trên đầu để đập nó xuống đối thủ của anh ta. Chấm, mặc dù, không có gì xảy ra, y, nó không đủ, cho cơ thể khổng lồ đó. Chopper biến đổi trong hình dạng con người của mình và nhảy vào mặt zombie. Vùng tay ra sau, nặng gong, con tuần lộc hét lên. Nắm đấm của anh va chạm với tòa nhà. Nhưng nó quá nặng đối với anh và thay vào đó anh đánh gục anh ở dưới chân cầu với Zoro. Usopp và Robin, bốn người đáp mạnh xuống đất. Ngất ngay tại chỗ, chết tiệt, bạn nao núng. Xem mọi người đang suy sụp, Frankie và Brooke gần như không giữ được lúc này, và những người khác đã quá đau đớn để đứng lên trên đôi chân của họ. Steven trở lại trong hình dạng gỗ của mình, loạng choạng một chút như thể anh ta choáng váng. Xin lỗi vì đã làm việc quá sức. Steven, bạn xin lỗi và nhìn chằm chằm vào Oz. Tôi là M-O-R-I-A. Sama hiểu, Oz. Thầy Ma tuyên bố, đập một nắm tay lên thân mình. Chúng tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Cách chương.